Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 70. Họ không thể không nhìn vào tàn tích của cơ thể Hạ Giao. Họ nghiến răng nghiến lợi và ngay khi họ muốn lên tiếng và đẩy trách nhiệm về mình, Bạch Nhiễm đã bất ngờ lên tiếng và không cho họ cơ hội để nói. Tôi cũng nghĩ rằng điều đó rất tàn nhẫn. Đôi mắt cậu thâm quầng và có một cái móc không thể phát hiện ở mép môi. Cậu nói với một giọng trầm, nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ cần một người trong chúng ta làm mồi nhử. Trong khi những người khác cố gắng kiềm chế con quái vật, họ sẽ cần tìm cơ hội để đổ chất độc vào miệng con quái vật. Chúng ta, hãy để tôi làm điều đó. Kỳ thần có một biểu hiện kiên quyết khi y mím môi và nói không chút do dự. Hãy để tôi làm mồi. Không, thần, làm thế nào anh có thể làm mồi? Hai chị em bàng hoàng, họ nhanh chóng muốn ngăn kỳ thần lại. Không, anh không thể. Hãy để chúng tôi, cảm ơn nhưng tôi là người đã phủ quyết lựa chọn an toàn hơn nên đó phải là tôi. Kỳ thần nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt y vẫn đỏ hoe và thoáng chút buồn nhưng y nở một nụ cười nhạt. Và anh cũng không muốn thấy các em chấp nhận rủi ro cho anh. Hai chị em run lẩy bẩy nước mắt nhạt nhòa, Thừa Chí Chu đã tham gia cảnh này và cảm thấy một cuộc đấu tranh dữ dội trong anh. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng anh vừa mới uống bình thuốc may mắn nên ngay cả khi anh đã sử dụng vật phẩm bị nguyền rủa và thất bại, có lẽ anh sẽ có nhiều khả năng thành công trong những việc như thế này. Đang định bàn bạc với Bạch Nhiễn thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái, lập tức ngẩng đầu lên. Con quái vật ăn thịt người vẫn đang ăn thịt người cũng nghe thấy âm thanh này và động tác của nó đột nhiên dừng lại. Sau đó nó đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi và nhanh chóng vứt bỏ chi trong tay. Nó thậm chí không nhìn Thừa Chí Chu và những người khác. Vùng nhiều chân tay xung quanh một cách cuồng nhiệt, nó liều lĩnh lao vào nhà vệ sinh ngồi xổm và chui đầu vào trong. Nhưng vì nó đã ăn phần lớn xác chết nên phần bụng của nó phình ra và mắc kẹt trong lỗ. Dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể vượt qua được. Giống như một con bọ rất đáng thương, phần thân dưới của nó lộ ra bên ngoài bồn cầu ngồi xổm và nó chỉ có thể vùng vẫy một cách thảm hại. Thừa Chí Chu rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này. Anh nhìn về phía phát ra tiếng ồn, cạch, cạch cạch, có thể nghe thấy âm thanh của kim loại kéo lê trên mặt đất từ sâu trong bóng tối. Đó là âm thanh rất khắc nghiệt. Một lúc sau, một chiếc cưa sắt lớn xuất hiện ở phần của căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng. Chiếc răng cưa sắc nhọn của nó sáng lấp lánh khi nó đang từ từ được kéo về phía trước. Cạch, cạch. Con quái vật ăn thịt người với nửa cơ thể bên trong cái hố phát ra một tiếng kêu thống khổ, như thể nó đang vô cùng sợ hãi. Thừa Chí Chu nhìn chằm chằm vào chiếc cưa sắt đang được kéo về phía trước. Ban đầu anh nghĩ rằng nó đang tự di chuyển nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, anh nhận ra rằng có một thứ gì đó đang kéo nó đi. Cái bóng nhỏ dừng lại, và đôi mắt đen long lanh của nó nhìn về hướng họ. Đó là một con gấu bông. Nó chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay và toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu. Các chi bụ bẫm và tròn trịa, và một chiếc nơ nhỏ được thắt ở cổ khiến nó trông vừa dễ thương lại vừa vô hại. Nhưng với sự xuất hiện của nó, con quái vật ăn thịt người rõ ràng là vô cùng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gấu nhỏ này ngay lập tức khiến Thừa Chí Chu nghĩ lại ba con gấu mà họ từng thấy trước đây. Đặc biệt là con thứ ba gần giống hệt như con gấu này. Rõ ràng có một số loại kết nối. Có lẽ nó đã theo họ suốt thời gian qua. Thừa Chí Chu sắc mặt tái nhợt. Anh chợt nhận ra rằng chiếc nhẫn trên tay mình đã nóng lên trong một phút khi con quái vật ăn thịt người xuất hiện. Nhưng nó không nóng lên với sự xuất hiện của những con gấu. Đây không phải vì chiếc nhẫn bị hỏng mà vì con gấu có lẽ là một vật phẩm bị nguyền rủa. Con gấu nhỏ nghiêng đầu và mắt nó quét qua họ. Khi ánh mắt của nó chạm đến người đang cười với nó, thân thể mềm mại của nó đột nhiên cứng lại và nó lập tức quay đầu nhỏ đi, không còn nhìn họ nữa. Sau đó, nó tiếp tục kéo chiếc cưa sắt và di chuyển đến chỗ con quái vật ăn thịt người. Cạch, rít, rít, con quái vật ăn thịt người bị mắc kẹt phát ra những tiếng kêu kinh hoàng nhưng không thể tiến về phía trước và nó cũng không thể rút lui. Nó không thể nhìn thấy con gấu, nhưng nó có thể nghe thấy tiếng cưa sắt kéo ngày càng gần. Con gấu nâng chiếc cưa sắt to gấp mấy lần cơ thể của nó lên và một tia sáng lạnh lẽo lóe lên qua đôi mắt đen láy, hạt sạn của nó. Chiếc cưa sắt sau đó rơi xuống và xuyên thẳng vào mông của những con quái vật ăn thịt người trong một chuyển động trơn tru. Cách chương.